Bất diệt bá thể quyết, chương 1127, lôi kéo Xu Phong phái. Góc truyện audio.com, phụ hoàng, như thật như thế tự nhiên là tốt nhất, một khi cái kia Mộ Phong tiếp nhận phong hào chính là cùng chúng ta hoàng thất có thiên ti vạn lũ quan hệ, đối với chúng ta có lợi mà vô hại. Gia Cát Quan Vũ vội vàng nói, các ngươi đều đi xuống trước đi, muộn chút ta sẽ phái người đem phác thảo tốt chiếu thư đưa đến Quan Vũ tẩm cung của ngươi. Gia Cát Hoành Đồ khoát khoát tay nói. Vâng, Gia Cát Quan Vũ, Gia Cát Vô Sát hai người cúi người hành lễ, liền muốn lui ra chủ điện. Không, chiếu thư mô phỏng tốt về sau ta tự mình đi một chuyến, Quan Vũ, ngày mai ngươi theo ta đi một chuyến. Đột nhiên, Gia Cát Hoành Đồ gọi lại Gia Cát Quan Vũ. Cái gì, phụ hoàng ngươi muốn đích thân ra mặt, Gia Cát Quan Vũ, Gia Cát Vô Sát đều là chấn kinh, bọn hắn phụ hoàng. Cỡ nào thân phận a thế mà cũng tự mình thăm viếng cái kia Mộ Phong, cũng không tránh khỏi quá mức đi. Đúng, thiếu niên tông sư chúng ta Thiên Sát đế quốc trước nay chưa từng có, ta tự nhiên cần phải thận trọng, ta đi qua liền biểu lộ thái độ của ta. Chấm, Gia Cát Hoành Đồ nghiêm túc nói. Hôm sau, Lạc Văn Hiên lần nữa đi vào Lạc Nhiễm nhà riêng, lần này Lạc Nhiễm Yến Vũ Hoàn tự mình tiếp đãi. Bọn hắn nguyên cho rằng Lạc Văn Hiên lại là tìm đến Mộ Phong, nhưng bọn hắn đều đoán sai, lần này Lạc Văn Hiên là tìm đến Xu Phong phái nhân vật trọng yếu, đồng thời cũng là đến đây truyền Lạc gia lão tổ khẩu dụ. Lạc Nhiễm phái người mời đến Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc chờ Xu Phong phái cao tầng, mọi người tụ hội một đường, phân loại tại phòng khách hai bên ngồi. Đại ca, ngươi lần này lại như vậy huy động, nhân lực mà đến cùng là cần làm chuyện gì đâu? Lạc Nhiễm nhìn về phía Lạc Văn Hiên, chân mày cau lại hỏi. Lạc Văn Hiên hắng giọng một cái, mỉm cười nói, lần này ta đến đây là chuẩn bị mời Xu Phong phái chư vị gia nhập chúng ta Lạc gia. Chư vị yên tâm, các ngươi Xu Phong phái vẫn còn, ta có thể đem các ngươi Xu Phong phái thiết cho chúng ta Lạc gia một cái phụ thuộc môn phái. Đến thời gian, chúng ta Lạc gia không chỉ có sẽ vì Xu Phong phái cung cấp tương ứng địa vực cho các ngươi Xu Phong phái đem làm môn phái trụ sở, mà lại nhưng phàm là Xu Phong phái nhân vật trọng yếu, đều sẽ đạt được cùng Lạc gia dòng chính đồng dạng đãi ngộ. Lời ấy vừa ra, ở đây tất cả mọi người là trừng lớn ánh mắt, Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình đám người càng là lộ ra chấn kinh chi sắc. Lạc Văn Hiên điều kiện này, đối bọn hắn đến nói, thực tại là quá tốt rồi, bọn hắn Xu Phong phái không chỉ có thể độc lập với Lạc gia, mà lại Xu Phong phái nhân vật trọng yếu còn có thể thu được Lạc gia đích hệ tử đệ đãi ngộ. Cái này hoàn toàn chính là Lạc gia đang cố ý chiếu cố bọn hắn a, Lạc Nhiễm cùng Yến Vũ Hoàn trong lòng cũng chấn kinh, bọn hắn cũng đối với Lạc Văn Hiên đề ra như thế tốt điều kiện mà rung động, thầm nói cái gì thời gian Lạc gia hào phóng như vậy. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền nghĩ đến Mộ Phong, hiển nhiên Lạc gia đây là dự định từ Mộ Phong thân bằng hảo hữu thân nhúng tay vào, để Mộ Phong có thể cùng bọn hắn Lạc gia dính líu quan hệ. Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình đám người càng là kích động khuôn mặt hồng nhuận, nhưng bọn hắn cũng không có lập tức đáp ứng, mà là nhìn về phía Lạc Nhiễm. Có thể đáp ứng, bất quá cái này có cái tiền đề, Xu Phong phái có thể. Làm Lạc gia phụ thuộc môn phái, lại Xu Phong phái cũng có nghĩa vụ tại Lạc gia thời khắc nguy nan trợ giúp Lạc gia, nhưng Xu Phong phái có quyền lợi cự tuyệt Lạc gia đề ra một chút không yêu cầu hợp lý cùng mệnh lệnh. Lạc Nhiễm nghĩ thay Lý Văn Xu nói ra ngoài định mức điều kiện, một đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn về phía Lạc Văn Hiên. Lạc Văn Hiên nhún nhún vai, rất là sảng khoái đáp ứng xuống, cong ngón búng ra, đem một phần giấy khế ước giao cho Lý Văn Xu. Lý phái chủ, đây là giấy khế ước, ngươi xem một chút, nếu là không có vấn đề, liền có thể cùng chúng ta Lạc gia ký kết khế ước. Lạc Văn Hiên mỉm cười nói. Lý Văn Xu cầm đầu Xu Phong phái cao tầng đều là một mặt kích động, bọn hắn biết rõ Lạc gia cường đại, nếu bọn họ có thể trở thành Lạc gia phụ thuộc môn phái, đồng thời đạt được Lạc gia ủng hộ, như vậy. Bọn hắn Xu Phong phái sẽ chỉ phát triển càng ngày càng nhanh. Cái này đối với Xu Phong phái đến nói, là có lợi không tệ chuyện tốt. Lý Văn Xu nhìn giấy khế ước nhiều lần, tại không có phát hiện vấn đề về sau chính là ở phía trên ký tên đồng ý, sau đó giao cho Lạc Văn Hiên. Lý phái chủ, hợp tác vui sướng. Lạc Văn Hiên thu hồi giấy khế ước, đưa tay phải ra cùng Lý Văn Xu nắm tay, mặt bên trên lộ ra thoải mái mà tiêu dung. Hắn biết lần này hắn xem như không có nhục sứ mệnh, lão tổ khẳng định đối với hắn cái này kết quả xử lý sẽ rất là hài lòng. Đúng rồi, tứ muội, lần này lão tổ muốn ta truyền đạt khẩu dụ cùng ngươi cùng Yến Vũ Hoàn có liên quan. Lạc Văn Hiên thu hồi khế ước nhìn về phía Lạc Nhiễm nói. Lão tổ nói cái gì? Lạc Nhiễm hơi có vẻ khẩn trương hỏi. Lạc Văn Hiên cười nói, là chuyện tốt, lão tổ đã, hủy bỏ ước hẹn 3 năm, hắn nói về sau hắn sẽ không tại phản đối ngươi cùng Yến Vũ Hoàn bất luận cái gì vãng lai, thậm chí Yến Vũ Hoàn cưới ngươi, hắn cũng sẽ đồng ý. Lạc Nhiễm khẽ giật mình, chợt kích động xinh đẹp đỏ mặt lên, đôi bàn tay trắng như phấn nắm thật chặt ôm chặt lấy Yến Vũ Hoàn cánh tay, nói, Vũ Hoàn. Thật quá tốt rồi, hiện tại không còn có người có thể ngăn cản chúng ta ở cùng một chỗ. Yến Vũ Hoàn mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Lạc Văn Hiên, nói, Lạc gia chủ. Ngươi trở về truyền cáo Lạc gia lão tổ, liền nói cái này ước hẹn 3 năm ta không đồng ý hủy bỏ. Lạc Văn Hiên lông mày nhíu lên, không vui nói, Yến Vũ Hoàn, ngươi đây là ý gì? Ngươi là cảm thấy ta tứ muội không xứng với được ngươi sao? Ngươi cũng không muốn cho thể diện mà không cần, Lạc Nhiễm đồng dạng nghi hoặc, nhìn về phía Yến Vũ Hoàn, hiển nhiên cũng nghĩ không thông cái sau vì sao muốn nói như vậy. Yến Vũ Hoàn bình tĩnh nói, ta không muốn để cho Lạc Nhiễm trở thành đế đô trò cười, ta muốn đột phá võ tông để đế đô tất cả mọi người biết, Lạc Nhiễm nam nhân là cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán, đồng thời để bọn hắn biết ta xứng cưới Lạc Nhiễm. Lạc Văn Hiên sững sờ chợt ánh mắt lộ ra nhu hòa chi sắc, hắn lần thứ nhất phát hiện, hắn cho tới nay chán ghét Yến Vũ Hoàn, kỳ thật cũng không có chán ghét như vậy. Mà Lạc Nhiễm thì là cả người đều tan chảy, thân thể mềm mại dán trên người Yến Vũ Hoàn, đầu càng là dựa vào ở người phía sau bả vai bên trên, giống như nhu thuận mèo con giống nhau dịu dàng ngoan ngoãn. Ước hẹn 3 năm hủy bỏ là lão tổ ý tứ, về phần ngươi muốn kiên trì ước hẹn 3 năm kia là chuyện của ngươi ta. Liền không cùng lão tổ báo cáo, không phải quá phiền toái. Lạc Văn Hiên bình tĩnh nói, Yến Vũ Hoàn nhìn Lạc Văn Hiên một chút gật đầu nói, cảm ơn. Lạc Văn Hiên khoát khoát tay, nói có cái gì tốt cảm ơn. Lão tổ sở dĩ làm như thế, là bởi vì Mộ Phong. Người thật muốn cảm tạ, hẳn là cảm tạ cái kia Mộ Phong. Yến Vũ Hoàn gật gật đầu, trong lòng tràn đầy cảm khái. Lúc trước hắn lần đầu gặp Mộ Phong thời gian, cái sau vẫn chỉ là cái liền võ vương đều không phải ra hỏa còn muốn ỉ vào hắn lực lượng. Nhưng hiện tại, Mộ Phong không chỉ có thực lực sắp đuổi bên trên hắn, mà lại nó địa vị xa vượt xa hắn, liền hắn đều hứng chịu tới Mộ Phong ân huệ, từ đó được ích lợi vô cùng. Lạc Nhiễm đại nhân, hoàng thất người đến, đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một tên hạ nhân, vô cùng lo lắng đến đây truyền lời. Hoàng thất lại người đến rồi, lại là đại hoàng tử tới rồi sao? Lạc Nhiễm chân mày cau lại, trong lòng có chút nghi hoặc. Mộ Phong không phải cự tuyệt hoàng thất mời sao? Hoàng thất vì sao còn phái người đến đâu? Là bệ hạ đích thân đến, mà lại đại hoàng tử thái tử cũng đều cùng đến rồi. Hạ nhân vội vàng nói, nhất thời, ở đây tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, cả cái đại sảnh đều yên tĩnh lại. Cách chương,